Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2741. Chương 2741. Do dự. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Tháp người đâu? Bọn hắn ngay cả đại môn đều không thủ rồi. Trung niên nam tử kia một mặt kinh ngạc, thậm chí còn dụi dụi con mắt, tựa hồ không quá tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Loại tình huống này là xưa nay không từng xuất hiện, lại như thế nào? Thông Thiên Tháp đại môn trận pháp bên trong, tùy thời tùy khắc đều có rất nhiều cao thủ trấn thủ. Trận pháp cũng là trong suốt, cũng không phải là cái gì huyễn trận. Tại loại này đại trận bên trong, làm được công phòng nhất thể đã rất khó được. Huyễn trận dung nhập, tất nhiên sẽ giảm xuống cái khác hai loại trận pháp công hiệu. Cho nên, bọn hắn liếc qua thấy ngay, đây là, đã hoàn toàn từ bỏ chống lại sao? Một người khác cũng là một mặt không xác định, tranh thủ thời gian thông chi phó cung chủ. Hai người này cũng chỉ là như vậy ngây người một lúc. Sau đó ngay lập tức liền kịp phản ứng, cung chủ thân đồ Liệt Thiên đang lúc bế quan khôi phục. Bây giờ người chủ trì chính là phó cung chủ Bạch Vũ Lăng. Loại chuyện này tự nhiên ngay lập tức muốn thông chi. Cái gì? Thông Thiên Tháp không có đóng giữ nhân viên. Bạch Vũ Lăng nhận được tin tức sau đó, đồng dạng cũng là một mặt không thể tin. Bọn hắn cũng không cho rằng Thông Thiên Tháp sẽ từ bỏ chống cự. Lập tức, Bạch Vũ Lăng lập tức hạ lệnh, để người tới gần một điểm tiến hành xem xét, nhất định muốn dò xét rõ ràng, nhìn cẩn thận. Hơn một giờ qua đi, Bạch Vũ Lăng lần nữa nhận được tin tức, đi qua dò xét người không có lọt vào bất luận cái gì công kích cùng nguy hiểm. Đồng thời bọn hắn cũng không có thấy Thông Thiên Tháp nội bộ có bất kỳ người dừng tay. Một bóng người đều không nhìn thấy. Bạch Vũ Lăng một trận ngạc nhiên, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ này sẽ là cái gì cạm bẫy. Bạch Vũ Chiết trận pháp tiêu chuẩn còn tại Miêu Thành không phía trên. Vạn nhất xuất hiện lực sát thương gì to lớn trận pháp ở phía trước chờ lấy bọn hắn. Nói không chính xác liền nhảy vào đối phương trong hố, mặc dù bọn hắn đều tin tưởng phe mình là tất thắng. Có thể Mê Xuyên đại lục cũng tuyệt đối không tính là quả hồng mềm. Hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Cho nên, nàng ngay lập tức triệu tập tầng cao nhất nhân viên bắt đầu thương lượng chuyện này. Một trận thương lượng phía dưới, kết quả nội bộ ý kiến không quá thống nhất. Một bộ phận người cảm thấy, khẳng định là Mê Xuyên đại lục bên kia xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Lập tức liền phát động cường công, tất nhiên có thể nhất cử cầm xuống Thông Thiên Tháp. Còn có một bộ phận người cảm thấy đây cũng là Thông Thiên Tháp đào xong cạm bẫy, đang dẫn dụ bọn hắn mắc lừa, hẳn là cẩn thận đối đãi. Dù sao chỉ cần chờ bọn hắn cung chủ khôi phục lại, đợi thêm đám tiếp theo cao thủ đến, khẳng định cũng có thể thuận lợi cầm xuống Thông Thiên Tháp. Không cần nóng lòng nhất thời. Hai loại ý kiến trong lúc nhất thời không cách nào thống nhất. Chính Bạch Vũ Lăng nhưng thật ra là có khuynh hướng ổn thỏa một số. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, mặc kệ Mê Xuyên đại lục bên kia làm cái quỷ gì, đến thời điểm dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi. Mà chủ chiến đám người kia, kỳ thật chính là phái cấp tiến, muốn thừa cơ hội này cầm xuống nghịch thiên công lao, đến thời điểm không nói sẽ có được phần thưởng cực lớn, thậm chí có thể tên lưu sử sách, nhưng tại một phương khác xem ra, chuyện này sự không chắc chắn quá cao, không đáng để mạo hiểm, kết quả trong lúc nhất thời không cách nào định đoạt. Mà lúc này giờ phút này, tại thần tàng chi địa chung, Bạch Vũ Chiết lựa chọn kiến trúc truyền tống trận kia một phiến khu vực, đã tập kết 20 vạn đến vạn người. Cái này 20 vạn người đã là Mê Xuyên đại lục nhân tộc cùng thượng cổ man tộc tinh anh chỗ. Chỗ này linh khí quả nhiên nồng đậm đến để người rung động. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng nói như thế. Lúc trước hắn cũng không có tới qua thần tàng chi địa. Tương đối mà nói, thượng cổ man tộc người đến thần tàng chi địa cơ hội càng ít. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, rất nhiều người coi như may mắn đạt được thần tàng chi đồ, cũng không có cách nào vượt qua khoảng cách xa như vậy lại tới đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN